Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 856, tiểu tiểu thâu tửu tạc. Khóc chuyện audio.com. Hoa hòa thượng đại ban ngày, cũng uống phải say say rượu. Rách dưới tăng y trên tràn đầy tràn dầu. Hoa hòa thượng vừa đi vào môn, liền cao giọng ồn ào. Tiểu nhị, mau tới đây gọi đại gia, đem các ngươi trong tửu lâu tốt nhất cho bản đại gia đưa lên. Dưới chân bộ pháp, cũng là mất trật tự không chịu nổi. Dập đầu đụng phải cái bàn, khách uống rượu, những người kia đều nhao nhao tránh thoát. Thấy được hòa thượng, trước sớm còn vẻ mặt tươi cười đãi khách trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị. Mặt sụ xuống, nhất là kia, trưởng quỹ, khuôn mặt đều hắc như đáy nồi vậy. Lại là ngươi phong hòa thượng, lần trước không phải đã nói rồi. Chúng ta này không để ý ngươi. Có ai không, bắt hắn cho ta đánh ra. Nói qua vài người thân thể khỏe mạnh điếm tiểu nhị liền như lang như hổ đi nhào tới. Kéo lấy hoa hòa thượng đi đứng, muốn đem hắn ném đi. Chỉ thấy kia, hòa thượng dưới chân bừa bãi, trốn tránh trong đó, những cái kia tiểu nhị liền góc áo của hắn cũng không có chạm đến. Không chỉ như thế, hòa thượng còn thừa cơ đoạt lấy mấy cái đại đùi gà. Đâu tại trong lòng, nhanh như chớp liền đào tẩu. Tức giận đến trưởng quỹ ở chỗ cũ chửi bậy không chỉ. Này hòa thượng có chút ý tứ. Phượng Sân sờ lên cái cằm. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai. Nhìn qua, kia, hòa thượng cũng không nhận biết bọn họ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ba người lúc này mới rời đi bốn phương tửu trai. Vốn tưởng rằng bốn phương tửu trai sự tình hội như vậy cáo một cái đoạn. Nào biết ngày hôm sau, mới quá trưa buổi trưa. Phượng Sân liền nhận được tin tức, cái gì, Thải Hồng Nam chân nhưỡng lại bị người đánh cháo sao? Chẳng lẽ tối hôm qua, trưởng quỹ không có dựa theo chúng ta phân phó? Sai người nhìn nhìn hầm rượu, Diệp Lăng Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, tửu trai người nói là đã trông coi. Hơn nữa nhìn thủ nhân chung, còn có một người luân hồi cảnh cường giả, bọn họ tối hôm qua ai cũng không có chớp mắt, bọn họ dám cam đoan. Liền một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, lại càng không cần phải nói đại người sống. Phượng Sân cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Bốn phương tửu trai trưởng quỹ một khi bị rắn cắn, hôm qua ngày sau, liền không tiếc hao tốn số tiền lớn, xin mấy cái thủ vệ. Nào biết được, vẫn còn không có dùng. Hôm nay khai trương không bao lâu, hắn còn hào hứng bừng bừng đi hầm rượu nhìn tửu. Vừa nhìn, thiếu chút nữa không có ngất đi. Mấy cái bình rượu trong, cũng đều trưởng thành nước sôi. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền chạy tới quán rượu. Tiểu hầm rượu ngoài cửa, những cái kia thủ vệ cũng là hai mặt nhìn nhau. Từng cái một mắt to chừng đôi mắt nhỏ lấy. Hầm rượu tỏa con rất tốt mà treo tại nơi này. Một chút cậy mở quá dấu vết cũng không có. Trong hầm rượu không có bất kỳ cửa sổ. Trừ phi đối phương cũng có được ẩn hình đan như vậy nghịch thiên đan dược. Bằng không là tuyệt đối không thể có thể đem tửu thủy đánh cháo. Bết bát hơn chính là, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Nói là bốn phương tửu trai chuyện ma quái. Khách uống rượu các thực khách cũng không dám đến cửa. Ngày thường sinh ý doanh môn tửu trai. Nay thiên môn có thể la tước. Sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Phượng Sân, chúng ta bất kể như thế nào cũng phải tìm đến kia. Cái trộm tửu tạc, Diệp Lăng Nguyệt cũng bị làm phát bực. Ta xem này kẻ trộm sợ là có chút không tầm thường. Người nghĩ, tầm thường trộm tửu, nâng cốc trộm đi là được. Nó hết lần này tới lần khác liền để lại một vò tử nước sôi. Như vậy hết sức không lấy lòng sự tình. Đổi thành ngươi rồi là trộm tửu tạc. Ngươi hội làm như vậy, Phượng Sân phân tích, chẳng lẽ lại, nó có mục đích khác, bất quá chúng ta thế nào suy đoán cũng vô dụng, đầu tiên còn phải tuyển bắt lấy hung phạm, bằng không nhiều hơn nữa Thải Hồng Nam chân nhưỡng, cũng chịu không được như vậy trộm. Diệp Lăng Nguyệt cũng hiểu được cổ quái, nàng loáng thoáng cảm giác bắt được đầu mối gì, có thể một lát, lại không có cách nào khác phân biệt tinh tường. Này kẻ trộm không khỏi cũng quá lớn mật chút, vô luận nó là người hay quỷ, nàng đều muốn đem nó bắt được. Một đêm này, Diệp Lăng Nguyệt lại chuyển ra vài hũ tử thải hồng năm chân nhưỡng. Canh giữ ở hầm rượu, nàng cùng Phượng Sân dứt khoát liền mai phục tại bên ngoài. Ý định đến ôm cây đợi thỏ, nàng hiện giờ tinh thần lực, trong 10 dặm, có cái gió thổi cỏ lay cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần là có kẻ trộm tiến nhập hầm rượu, coi như là phục dụng ẩn hình đan, nàng cũng có thể có chỗ phát giác. Một buổi tối, Diệp Lăng Nguyệt tinh thần cao độ tập trung, liền tựu trong phòng tiểu nhị ngủ tốn hơi thừa lời thanh âm. Nàng cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Qua sau nửa đêm, hết thảy sóng yên biển lặng, Diệp Lăng Nguyệt lại không dám buông lỏng, đến thiên minh trước sau, kia, kẻ trộm như trước không gặp bóng dáng. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa chịu đựng được đỏ bừng mắt, đẩy ra hầm rượu môn, vào xem, ta cũng không tin, nghiêm mật như vậy giám thị, bên trong tử còn có thể không cánh mà bay. Diệp Lăng Nguyệt tràn đầy tự tin đi mở ra một cái vò rượu. Nàng nhất thời liền trợn tròn mắt, tràn đầy một vò tử thải hồng năm chân nhưỡng, cứ nhiên lần nữa biến thành nước sôi. Diệp Lăng Nguyệt còn không tin tà, lại hợp với mở ra vài hũ, đều không ngoại lệ, thật sự tất cả đều trưởng thành nước, thật sự là gặp tà, chẳng lẽ lại còn thật sự có quỷ không thành. Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm lấy, nếu là nói vậy dạng trông coi, đều tìm không được trộm tử tạc. Nàng không còn biện pháp nào, lần này ngươi ngược lại là nói đúng, trộm tử con thật không phải là người. Phượng Sân tại trong hầm rượu đi vòng vèo một vòng, chợt mở ra cuối cùng một vò rượu, nhất thời trong hầm rượu, mùi thơm xông vào mũi, mùi vị kia, Diệp Lăng Nguyệt lập tức nghe thấy xuất ra, kia, một vò, thực sự không phải là phổ thông thải hồng năm chân nhưỡng, mà là tửu đầu. Diệp Lăng Nguyệt hồng mông thiên trong nhưỡng ra đều là thượng hạng năm chân nhưỡng rượu đầu. Nàng cho trưởng quỹ thải hồng năm chân nhưỡng, cũng đều là dùng một chén rượu đầu, đoái một vò tử nước có được. Hôm qua nàng lấy ra một vò tử tửu đầu, vốn định là cho trưởng quỹ làm bất cứ tình huống nào. Nào biết được Phượng Sân lại gạt nàng, để cho trưởng quỹ đoái nửa bình, dư xuống một nửa tửu đầu. Phượng Sân một mình đem nó xen lẫn trong những rượu này lực. Một chỗ phong tồn tại trong hầm rượu, còn lại vài hũ thải hồng năm chân nhưỡng, toàn bộ cũng đã trưởng thành nước sôi. Duy chỉ có này nửa vò tửu đầu, còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Xác thực mà nói, ngoại trừ trong rượu, nhiều một vật, này nửa bình tửu đều là hoàn hảo, không có một tia biến hóa. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân một chỗ nhìn thấy vò rượu bên trong nửa vò tửu đầu. Diệp Lăng Nguyệt vươn tay ra, đem một mảnh nổi tửu trên đầu mập mạp côn trùng, bóp lại, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia vù vù đại thụy. Toàn thân đỏ lên côn trùng, cái đồ chơi này, xúc cảm mềm núc ních, so với Diệp Lăng Nguyệt móng tay che còn tiểu một nửa. Nếu như không nhìn kỹ, chân tướng là một ít khối chạm ngọc, có lẽ tiểu trùng tử đỉnh đầu kia, cây thỉnh thoảng rung động dâu nhìn, đây là nhánh con sinh côn trùng. Nếu như không có đoán sai, nó chính là trộm tửu tạc, hoặc là càng xác thực mà nói, nó chính là trộm tửu tạc đồng lõa. Về phần ai mới thật sự là trộm tửu tạc, bọn chúng ta đợi đến này tiểu gia hòa tình, dĩ nhiên là có thể hỏi rõ ràng. Phượng Sân khóe miệng giật ra một vòng nụ cười, dùng ngón tay chỉ mấy ngụm bình rượu. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, này mới phát hiện, Phượng Sân chẳng biết lúc nào, vậy mà làm cho người ta tại bình rượu hàn, vải lên một tầng vôi phấn hồng. Hàn, để lại mấy cái nhàn nhạt dấu vết, tương tự dấu vết, từng bình rượu trên miệng đều có. Cách chương.